Chương 117, kịch bản cùng con chúng. Không có khả năng phát sinh sao, ha hả, như vậy ở trước ngươi, lại có ai đi cảm tưởng có người có thể ở trong thời gian 3 ngày lý hệ nở hoàn thành bằng cái đâu. Mù cụ rổ cười cười nói ra, nếu như ngươi bị cố hữu tư duy sợ cực hạn ở, như vậy ngươi cũng liền dừng bước tại này, nư á á ủ dạ hạ dạ kỳ xù kẻ. Loại chuyện như vậy có thể không nên phát sinh ở trên người của ngươi a. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã từng phát minh quá một loại là chuyển thần thể nhân hình khí cụ, có thể đem dạ nạ cụ tỏ bản thể mạnh mẽ rút ra cũng vật chất biến hóa, nhằm người sử dụng lệnh dạ nạ cụ tỏ hàng phục. Mà u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ liền là thông qua cái này chuyển thần thể, chỉ dùng 3 ngày lì hệ nở hoàn thành bằng cái u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trầm mặc, không nói nữa. Bất quá, hiển nhiên mù cụ rồ hứng thú coi như không tệ, tiếp tục nói ra, đúng rồi, kỳ sủ kẻ. Ở hiện thế ngươi xem qua điện ảnh sao? Ừm, đương nhiên nhìn rồi, hiệu chưa NG. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ có chút không giải thích được nói. Đối với mù cụ rồ cái này chút nào không bất cứ manh mối nào, đầy người hỏi ra vấn đề có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hiệu chưa NG thật muốn để cho ta đi diễn hài kịch 15 không thể nào? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh. Mù cụ rồ đương nhiên sẽ không biết u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lại muốn những thứ gì. Mà là mở miệng hỏi, cái kia một dạng điện ảnh đại khái sẽ là thời gian bao lâu? 90 phút ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng là càng thêm khó hiểu, có vẻ như cái này lạc đề càng ngày càng xa. Mù cù rồ ý vị thâm trường nhìn ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ liếc mắt, sau đó thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói ra, nếu như nói là 90 phút kịch bản, như vậy Eszen sủ kẻ người này nhiều nhất bất quá là 30-40 phút nhân vật trong vở kịch. Mà trước đó, thân là điện ảnh nhân vật chính cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ, như thế nào có thể có sao làm qua loa liền chết đâu? Thế giới có thể là không cho phép tha mù cụ rổ mỗi một câu nói, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đồng tử liền chặt lại một phần. Cho đến cuối cùng thay đổi giống như châm chọc một dạng thật nhỏ. Mù cụ rổ tuy là vẹn vẹn chỉ là thuận miệng nói mấy câu, thế nhưng trong đó lại để lộ ra rất nhiều tin tức đem tương lai các loại còn chưa chuyện đã xảy ra so sánh kịch bản. Hơn nữa, tựa hồ đang ẻ rèn xà sủ kẻ sau đó còn sẽ có lớn hơn nguy cơ mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hắn là làm sao mà biết được, chẳng lẽ hắn có chưa biết tiên tri năng lực hơn nữa? Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Mở miệng hỏi, như vậy hiệu chưa NG, nếu cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ là cái này điện ảnh nhân vật chính nói, là không phải hết thể đều dường như điện ảnh thường quy định luật. Hết thể sự tình đều muốn vây quanh nhân vật chính. Sau đó chuyển nguy thành an, còn có chính là hiệu chưa NG ngài ở nơi này bộ phận điện ảnh bên trong lại phẫn diễn nhân vật như thế nào đâu? Mù cụ rổ lông mày như lên, hơi kinh ngạc nhìn xem ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Quả nhiên không hổ là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, á bị Eszen khen là sổ sổ xì hệ tỷ duy nhất ở chí mưu phương đi hệ nở có thể siêu việt người của hắn. Chẳng những nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi chính mình nói. Còn hỏi trong đó chuyện mấu chốt nhất, mù cụ rổ nhún vai. Cười nói ra, đầu tiên, ngươi muốn hiểu rõ một chút. Mặc dù đem đây hết thể coi như là một hồi điện ảnh, như vậy trận này điện ảnh là bi thương kịch, hay là vui kịch? Đối với ngươi mà nói nhưng là không phải rõ ràng a. Còn ta ở trong đó nhân vật ha hả, ngươi liền miễn miễn cường cường đem ta coi như là một cái quần chúng a nha ha hả. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cầm cây quạt che miệng cười nói. Giọng nói tuy là làm cho một loại tựa hồ là mãn bất tại ý cảm giác. Thế nhưng trong mắt chấn động lại bán đứng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nội tâm. Sau đó thăm dò vậy ma họ y, mặc dù hiệu chưa NG con là một gã quần chúng, như vậy cũng tuyệt đối là một gã có thể can thiệp đạo diễn ý chí quần chúng a, đúng thì như thế nào không phải lại có thể thế nào đâu? Mù cụ rổ nhún vai, không sao cả nói ra, ngược lại ở trong mắt của ta, bất luận là Eszen sủ kẻ vẫn là cụ rổ xạ kỳ ý chí gồ. Đều xem như là cũng không tệ diễn viên, cho nên ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ a, ngươi cũng không nên nhìn ta giúp ngươi a. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ há miệng, còn muốn nói thêm gì nữa. Bất quá lại bị mù cụ rổ cắt đứt, nói, đừng bảo là, nha mau nhìn cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ, dường như trở nên rất thú vị nư a mà lúc này cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ, nhân quả chi khóa đã hoàn toàn tiêu thất, bộ mặt đã hoàn toàn bị một tầng cốt chất mặt nạ cho che phủ. Bởi vì mù cụ rổ dẫn sức đẩy con chói buộc hắn lại tứ chi. Cho nên dùng sức tránh thoát xuống cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ các đốt ngón tay vị trí đã bắt đầu biến hình, vặn vẹo kỳ sủ kẹ vẫn ngưng thần quan sát đến cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tình huống sủ cạ bị kỳ tệ xài đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Sau đó tiếp tục nói ra, đã không được cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lập tức phải hoàn toàn hồ lão hóa, vì pho nở dê ngư A bên ngoài trực tiếp hồ lão hóa là giả, cho nên hiện tại phải đối với hắn tiến hành phong cấm. Sau đó sủ cạ bị kỳ tệ sẽ trực tiếp lớn tiếng hô lớn, Phượng đạo chi 99 hào cấm Phượng đạo chi 99 hào đệ nhị đoạn vạn cấm ban đầu khúc rừng căng nhị khúc trăm liền xoan cuối cùng khúc vạn cấm quá phong ấn một cái có chứa vạn chữ phù hiệu ký hiệu hình tứ phương đá lớn từ trên trời giáng xuống nặng nề đập vào cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trên người uy tệ xài. Ngươi làm gì thế dùng chiêu này a cái này khiến tiểu tử kia không phải nhất định phải chết 99 số Phượng đạo ai. Một bên 133 dịn tạ hạ nạ cả gì mở miệng nói. Không có cách nào. Hô là hóa đến cái này một loại trình độ. Trừ phi là có hào chỉ ổ cụ ở, nếu không căn bản là không có cách nào tiếp tục ức chế đi xuống. Vạn cấm quá phong là duy nhất có thể làm cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bảo trì hiện tại loại này trạng thái phượng đạo. Nếu không các lộ hủy chữa cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hoàn toàn hô là hóa là giả, vậy căn bản không khả năng có biện pháp làm tiếp bất kỳ thay đổi nào xù cả bị kỳ tệ xài nói rằng. Nguyên lai là vì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lo nghĩ a ta đã nói rồi đối phó một cái hồ là hóa trạng thái hồn phách hà tất động can qua lớn như vậy. Phượng đạo chi 99, loại này trận thế hoàn toàn cùng sau này phong cấm Esgen một cái cấp bậc. Chứng kiến bị phong cấm cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sắc mặt cũng có chút khó coi. Thất bại sao mủ cụ rổ nhưng chỉ là cười cười nói ra, không nên gấp gáp nha. Ta không phải sao thế giới chắc là sẽ không cho phép cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cứ như vậy yên tĩnh lại đó a mù cụ rổ đang nói chỉ là vừa rơi thỉnh thịch hầm động dưới đáy lại đột nhiên buộc phát ra một tiếng nổ. Sau đó từ trong đó bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp siêu cường linh áp cả vùng đều bị chấn động đơn giản là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại có thế có người có thể tránh thoát 99 hào phước đạo, vạn cấm quá phong phong cấm.